Chương 2671, ngươi nhìn ta có dám hay không? Vừa nghe đến Trần Phong lời này, Hiên Viên Tuấn Hùng lập tức thật dài xả giận, cảm giác mình trốn qua một kiếp. Mà sau một khắc, Trần Phong nói lời kia, thì là trực tiếp đem hắn đánh nhập địa ngục, ta hiện tại sẽ không, ta ở chỗ này không sẽ giết ngươi. Là bởi vì, ta muốn đi một cái càng thích hợp ngươi chết địa phương, lại đem ngươi chém giết nói, Trần Phong một thanh dắt lấy hắn, theo chảnh một con chó chết, đi đến tần trước mặt trưởng lão. Lúc này, tần trưởng lão vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nhưng là, hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt lại là tràn ngập vui mừng. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nói ra, tần trưởng lão, ngươi yên tâm, ta biết giúp ngươi hả giận, ta càng là biết sách tần ra tất cả mọi người báo thù ngươi nhìn lấy là được. Tần trưởng lão nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, lão hủ đa tạ Trần công tử. Trần Phong nói ra, đây hết thể đều là ta phải làm. Nói, hắn một tay nhẹ nhàng đem tần trưởng lão ôm lấy, sau đó hơi nghiêng người đi, chính là hướng về gia tộc Hiên Viên nhanh chóng mà đi. Lúc này, chung quanh vây xem cái kia tất cả mọi người địa phương mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng to lớn la lên. Trần Phong vậy mà như thế tùy tiện liền đem Bát Tinh Vũ Hoàng Hiên Viên Tuấn Hùng đánh thành trọng thương. Trần Phong thực lực thật sự là thâm bất khả chắc không sai, hắn chỉ dùng hai trường, liền đem Hiên Viên Tuấn Hùng đánh thành cái dạng này, thật đáng sợ. Có nhân đại âm thanh tán thán nói, cái này Trần Phong, thật sự là tràn đầy hiệp nghĩa chi phong, lời hứa ngàn vàng trọng, tần gia đối với hắn có ân huệ. Hắn không tiếc đắc tội Hiên Viên Nhược Phong cũng phải cứu tần gia không sai không ít. Người nhao nhao gật đầu. Hắn đây là muốn qua làm gì theo sau chẳng phải sẽ biết sao? Mọi người nhao nhao theo Trần Phong, hướng về gia tộc Hiên Viên dũng mãnh lao tới, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào gia tộc Hiên Viên. Mà đi tới gia tộc Hiên Viên về sau, hắn không có đi địa phương khác, trực tiếp hướng về tầng thứ 9 đi đến. Cái kia gia tộc Hiên Viên tầng thứ 9. Ở gia tộc Hiên Viên ngoại tông thân phận tôn quý nhất một đám trưởng lão. Địa vị hơi thấp một chút trưởng lão, đều không có tư cách vào ở tầng thứ 9. Mà tại cái này trong tầng thứ 9, không hề nghi ngờ, xa hoa nhất, nhất là hùng vĩ một tòa cung điện, là thuộc về Hiên Viên Nhược Phong. Lúc này, cung điện kia đại môn đóng chặt, Hiên Viên Nhược Phong bị cưỡng chế ở trong đó diện bích hối lôi 3 tháng. Hiện tại thời gian còn chưa tới, hắn căn bản không thể đi ra. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mặc dù đã là đối trừng phạt hắn chuyện này làm ra nhượng bộ, nhưng khi nhượng bộ về sau làm quyết định này một khi bắt đầu chấp hành thời điểm, Hiên Viên Nhược Phong không thể có bất kỳ vi phạm lệnh cấm. Bởi vì, nếu như hắn lại làm trái, vậy thì tương đương với đem Hiên Viên Khiếu Nguyệt sau cùng một tia mặt mũi cũng cho xé thành tinh quang. Nếu nói như thế, đến lúc đó, Hiên Viên Khiếu Nguyệt tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ Trần Phong đi tới nơi này cung điện trước đó. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Hiên Viên Tuấn Hùng vừa nhìn hắn lại tới đây, lập tức như là nhìn thấy cứu tinh, la lớn, phụ thân cứu ta a. Phụ thân hắn vừa quay đầu, vừa rồi trên mặt bối rối biến mất, cực kỳ đắc ý nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị quát, Trần Phong, hoa con, đây thật là địa ngục không cửa, ngươi sống tới ngươi cũng dám lại tới đây, phụ thân nhất định sẽ không tha cho ngươi, phụ thân nhất định sẽ đưa ngươi chém giết ta có đúng không? Trần Phong mỉm cười nói, nhưng là đáng tiếc, hôm nay ta có chết hay không, ta không biết ngươi, nhưng ngươi là không nhìn thấy. Bởi vì hắn một tiếng bạo hống, tại ta trước khi chết, ngươi biết trước bị ta chém giết cái gì, ngươi còn muốn giết ta, ngươi lại còn dám giết ta. Hiên Viên Tuấn Hùng trên mặt toát ra vẻ không dám tin, thất kinh hô. Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, chỉ là hướng phía cung điện kia một trận cười to, nghiêm nghị quát, Hiên Viên Ngự Phòng, ta biết ngươi đang nghe, ta biết, ngươi hận thấu ta, ta cũng biết. Ngươi hận thấu mâu thân của ta, ta cũng biết, ngươi bao giờ cũng không muốn giết ta mẹ con mà ngươi, xác thực cũng là làm như vậy, ngày đó tại Vũ Hồn Trác thí thơ ý điếm, ta kém chút thì mệnh tang tay ngươi. Thu này, Trần Phong không báo, thể không làm người. Trần Phong phát ra thê lương giống to, yên tâm đi, thu này, ta tuyệt đối sẽ không quên mà bây giờ, ta muốn trước hướng ngươi đòi lại một điểm lợi tức nói. Trần Phong cười ha ha, một tay chính là hướng về Hiên Viên Tuấn Hùng đầu đẻ tới. Lúc này, tại trong cung điện Hiên Viên Nhược Phong, nghiêm nghị giống to, Trần Phong, ngươi dám! Thanh âm ầm ầm truyền ra, vang vọng toàn bộ gia tộc Hiên Viên, người vây quanh, tất cả đều biến sắc, không ít kẻ tu vi yếu, đều bị cái này hô to một tiếng cho chấn động máu tươi cuồng phún mà trên bầu trời, đồng nhiên mây đen ngưng tụ, lôi đỉnh phích lịch vô tận rơi xuống, mưa to như chút xuống một hống chi huy, một chí tại tư vũ hoàng cảnh đỉnh phong cường đại, khiến người ta rung động cùng cực trần. Phong lại là cười ha ha, cuồng hận đến cực hạn, ngươi nhìn ta có dám hay không nói, tay của hắn trực tiếp đặt tại Hiên Viên Tuấn Hùng trên đầu, lực lượng tuôn ra. Hiên Viên Tuấn Hùng phát ra một tiếng bén nhọn cùng cực kêu thảm. Mà cái này tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn nhìn lấy Trần Phong, thì thào nói ra, ngươi vợ ơ y ma thực có can đảm giết ta. Trong ánh mắt hắn lộ ra cực độ ý hối hận, ta êm đẹp, trêu chọc ngươi làm gì nha. Sau một khắc, sau cùng một tia thần thái, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Trong mắt của hắn quang mang thay đổi ảm đạm xuống, sinh cơ biến mất, nghiêng đầu một cái, thân thể nặng nề mà té xuống đất. Trần Phong một trường này, trực tiếp đem hắn kết Trần Phong cười to, một phát bắt được Hiên Viên Tuấn Hùng thi thể, hướng về kia đại môn hung hăng đập tới. Vang một tiếng, thi thể nện ở đại trên cửa, theo đại môn trượt xuống đến, ở phía trên lưu lại một đạo hoảng sợ đập vào mắt vết máu. Trần Phong nghiêm nghị hô to, Hiên Viên Ngực Phong, ngươi nhìn ta có dám hay không, ta hiện tại thì hỏi ngươi, ngươi nhìn ta là dám, vẫn là không dám nói. Hắn phát ra một trận hạ hạ cuồng tiếu, Trần Phong căn bản cũng không sợ đến tội Hiên Viên Ngực Phong. Dù sao, hắn theo Hiên Viên Ngực Phong đã là không chết không thôi kết quả, coi như hắn không tìm Hiên Viên Như Phong phiền phức, đợi đến Hiên Viên Ngực Phong xuất quan ngày, cũng nhất định sẽ giết hắn. Đã dạng này, Trần Phong còn có cái gì rất sợ hãi thời gian 3 tháng, dùng đến tăng thực lực lên là được Hiên Viên Ngực Phong tại trong cung điện phát ra như là tiếng than đỗ quên đồng dạng thê lương chu lên. Hắn máu quán con ngươi, trên trán nổi lên gân xanh, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trong lòng hận ý ngập trời, hắn đoán độc tới cực điểm, phát ra một tiếng vô cùng thê lương, đoán độc cực điểm gào thét, Trần Phong, chờ lấy, ta xuất quan ngày, cũng là ngươi mất mạng sự tình, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hắn mấy cái có lẽ đã mất lý trí. Nhưng, liền xem như thế, coi như là con của hắn bị giết, hắn cũng đều không hề rời đi nơi này. Dù là hắn có thể rời đi, như thế xem ra, hắn càng chân quý là hắn tính mạng của mình. Bởi vì hắn biết, hắn chỉ cần là dám rời đi nơi này, Hiên Viên Khiếu Nguyệt tuyệt đối cho không hắn.